Ngụy Tấn Người Ăn Cơm. Tác giả: Úc Vũ Trúc. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 1107. Chương 1098 bận rộn năm. Chương 1098 bận rộn năm. Thính Hà lặng lẽ đi vào tới, đem ánh đèn bật lửa, không gian một chút sáng sủa lên. Triệu Hàm Chương lúc này mới phát hiện, sắc trời không biết khi nào đã bắt đầu tối tăm. Nàng xoa xoa lược hiện đau nhức đôi mắt, báo cho chính mình không thể xa vào giải trí. Không sai, này đó thú vị tin thật sự hảo giải trí người a. Triệu Hàm Chương đem tin đều thu hảo, sau đó đi sở công văn, ngẩng đầu thấy nghiêng đối diện Phó Đình Hàm đang cúi đầu viết cái gì. Hồi lâu đều chưa từng ngẩng đầu, ngay cả đốt đèn đều không có kinh động hắn, Triệu Hàm Chương liền lại ngồi không yên. Liền cùng được đa động chứng nhi đồng giống nhau, đứng dậy liền hướng bên kia đi. Nàng đi đến hắn phía sau thăm dò, vừa thấy, thấy hắn đang ở một chương đại trên giấy vẽ, nàng có chút kinh ngạc. Đây là Phó Đình Hàm hoàn hồn, buông bút, cười nói, đây là máy xác định vị trí thiên thể cùng lập vận nghi. Nếu hỗn thiên nghi không thấy, chúng ta đây không cần thiết lại là một cái cùng nó giống nhau như đúc. Trực tiếp đơn giản hóa nó, hỗn thiên nghi vốn là nhiều trọng kết cấu. Có hoàng đạo hoàn, mà bình hoàn, tử ngọ hoàn, còn có lục hợp nghi, nhị phân hoàn, nhị đến hoàn, loại này nhiều trọng hoàn kết cấu lắp ráp ở bên nhau. Trung tâm trùng hợp hạ sẽ sinh ra rất lớn trung tâm kém. Hơn nữa mỗi một cái hoàn đều sẽ che đậy nhất định thiên khu, quan trắc lệch lạc sẽ rất lớn, cho nên ta tưởng không bằng đơn giản hóa một ít có thể dùng số học tính ra tới đồ vật liền không cần làm lên rồi. Triệu Hàm Chương, tỷ như có thể tiêu rớt bạch đạo hoàn, mặt trăng vị trí hoàn toàn có thể dùng toán học tính toán ra tới. Phó Đình Hàm nói, ta cùng Quách Phác Liêu quá, thông qua như vậy quan trắc, chúng ta làm ra ngày sau lịch cùng lịch tháng có thể vô hạn tiếp cận tự nhiên. Triệu Hàm Chương kinh ngạc cảm thán, gật đầu nói, vậy tạo, ta làm người chuẩn bị tài liệu. Phó Đình Hàm liền cho nàng liệt đơn tử. Thứ này nói khó làm, là bởi vì biết đến người không nhiều lắm, sẽ làm càng thiếu, như vậy nhiều nói hoàn. Chỉ là trang bị liền yêu cầu không ít tính toán, chế tác khuy quản kỹ thuật hàm lượng cũng cao, nga. Cái này khuy quản liền tương đương với kính thiên văn, có thể xác định các thời gian đoạn tinh cùng với thiên thể xích đạo tọa độ. Cũng có thể xác định thiên thể hoàng đạo kinh độ cùng mà bình tọa độ chờ. Phó Đình Hàm cho rằng hắn có thể lược thêm cải tiến, làm nó có thể xem đến càng rõ ràng, nhìn đến càng nhiều. Thứ này nói không khó làm, là bởi vì lấy hiện tại kỹ thuật cùng tài liệu đều có thể đạt tới. Triệu Hàm Chương tiếp nhận đơn tử, thực sảng khoái đồng ý. Không khó, ta làm người cho ngươi chuẩn bị. Phó Đình Hàm thấy nàng như thế hào phóng liền nói, kia lại làm một cái thiên cầu, biểu thị dùng thiên cầu a, kia đồ vật dùng đồng chỉ nhiều không ít. Triệu Hàm Chương dại ra ở, Phó Đình Hàm thấy nàng như vậy, liền nghĩ cách thuyết phục nàng. Quách Phác nếu là nhìn đến chúng ta có thiên cầu, nhất định càng không bỏ được rời đi, chỉ là suy nghĩ một chút, hắn đều có chút không bỏ được đâu. Phó Đình Hàm ánh mắt sáng ngời ngửa đầu xem nàng, Triệu Hàm Chương, ở hắn như vậy nhìn chăm chú hạ há có thể cự tuyệt, cầm lòng không đậu gật đầu, hảo. Phó Đình Hàm liền nhịn không được cười mở ra, lập tức xả quá nàng trong tay đơn tử đem thêm thiên cầu tài liệu. Nhìn đến hắn không chút do dự ở mặt trên thêm yêu cầu đồng trọng lượng, nàng liền biết hắn khẳng định đã sớm tính hảo làm thiên cầu yêu cầu đồng. Bất quá bởi vì nàng hiện tại nghèo, cho nên lúc trước không đề mà thôi. Triệu Hàm Chương tiếp nhận đơn tử cảm thán, từ trước đâu. Bởi vì chúng ta địa bàn hữu hạn, chúng ta tiền lại so người khác nhẹ, cho nên sợ hãi, Triệu, tự tiền sẽ làm hư thị trường. mỗi lần tạo tiền đều phải tiểu tâm tính toán, hiện tại nhưng thật ra không sợ. Không chỉ có là bởi vì chúng ta địa bàn lớn, cũng bởi vì quyền thế củng cố, triệu, tự tiền mua sắm giá trị cũng ổn định. Chính là, lúc này phát hiện đồng không đủ dùng, nàng thật sâu mà thở dài nói, chúng ta hiện tại phát hiện mỏ đồng vẫn là quá ít, cũng là chính thức tiếp quản triều chính sau. Triệu Hàm Chương mới biết được, triều đình quan tiền mỗi năm đều không đủ lượng, ở nàng nhìn không tới địa phương, tiền căn bản không đủ lưu thông, cho nên lụa A bố A lương thực A tất cả đều bị coi như tiền tới sử dụng, không chỉ có Trung Nguyên. Lấy Bắc sẽ như thế, Giang Nam cùng Giang Đông tình huống cũng không hảo bao nhiêu, Nguyên Lập báo nói. Một cái vùng duyên hải tiểu huyện thành, so đồng tiền sử dụng càng có rất nhiều một loại vỏ so, nàng thu được này Nguyên Lập đương chê cười. Giống nhau nói cho nàng nghe tình báo khi, thiếu chút nữa hoài nghi chính mình không phải ở Ngụy Tấn, mà là ở Thương Chu, xét đến cùng, vẫn là bởi vì đồng quá ít, nhưng nàng lại không dám dùng mặt khác đồ vật thay thế đồng. Quá nguy hiểm, ít nhất hiện tại không thích hợp, vài trăm cân đồng đâu. Gần đây từ Lạc Dương mỏ đồng lãnh đi, Triệu Hàm Chương tưởng định đem đơn tử gấp lại thu hào. Đơn vì việc này đi tìm Thường Ninh không có lời, vẫn là trừ tịch cung yến khi nhìn đến hắn nhắc lại một câu đi. Làm hắn nhanh chóng chuẩn bị, Triệu Hàm Chương xoay người phải đi về phê công văn. Thoáng nhìn hắn bên cạnh bàn đôi mười mấy bổn chỉnh tề công văn. Bước chân một đốn, ngươi phê xong rồi. Phó Đình Hàm gật đầu. Phê xong rồi, Triệu Hàm Chương ghen ghét. Liền nói ngay, giúp ta tính một ít đồ vật. Phó Đình Hàm cười một chút. Qua hình giúp nàng tính. Quả nhiên, có hắn tính ra tới các loại con số. Còn có hắn trong đầu ghi nhớ các nơi báo đi lên con số. Nàng càng dễ làm ra phán đoán, hồi phục công văn tốc độ cũng càng nhanh. Phó Đình Hàm thấy nàng phê xong một quyền, thuận tay đệ đi lên một quyền. Triệu Hàm Chương đem phê tốt công văn đẩy đến một bên, tiếp nhận mở ra, đọc nhanh như gió đảo qua. Bất quá một lát liền để bút hồi phục. Phó Đình Hàm yên lặng mà chờ trước một quyển mặc làm, khép lại điệp đến một bên. Sau đó ngồi ở nàng đối diện thế nàng nghiên mặc, hai người tăng ca đến đêm khuya, chờ Triệu Hàm Chương đem sở hữu công văn cùng tin xử lý xong mới mạo rét lạnh phải về phòng. Phó An cùng Thính Hà đều ở thiên trong phòng nướng bếp lò ngủ một giấc, nghe được mở cửa thanh âm, hai người lập tức bừng tỉnh, chạy chậm ra tới. Triệu Hàm Chương nghiêng đầu nhìn qua, thấy bọn họ trên mặt mang theo áp ra tới dấu vết, không khỏi cười ra tiếng tới, phất tay nói, về sau các ngươi không cần thủ, sớm đi nghỉ ngơi, Phó An muốn đi cho bọn hắn đốt đèn lung. Triệu Hàm Chương đã giơ tay từ dưới mái hiên lấy ra một ngọn đèn tới giao cho Phó Đình Hàm. Phó Đình Hàm liền đem nó treo ở một cây gậy thượng. Phó An nhận ra đó là đặt ở trong thư phòng lấy tới chĩa xuống đất đồ dùng. Ngẫu nhiên còn lấy tới đánh Triệu Nhị Lang. Hắn mở to hai mắt nhìn, Thính Hà còn lại là về phòng ôm ra hai kiện áo choàng tới. Triệu Hàm Chương tiếp nhận, cùng nàng nói, các ngươi mới tỉnh, chú ý giữ ấm, trong thư phòng hỏa chúng ta đều diệt. Các ngươi sườn phòng hỏa cũng muốn diệt lại trở về, không làm cho bọn họ hộ tống. Triệu Hàm Chương cùng Phó Đình Hàm khoác hảo áo choàng liền giơ đèn lồng chính mình đi trở về. Gió lạnh hô hô thổi, Phó Đình Hàm không khỏi đi nắm lấy tay nàng, cùng nàng nói, chủ viện khoảng cách thư phòng vẫn là xa, lúc ấy hẳn là an bài ở bên cạnh, công tác cùng sinh hoạt địa phương muốn tách ra. Triệu Hàm Chương cười nói, bất quá hiện tại thiên lãnh, đích xác không nghĩ nhiều đi. Quay đầu lại làm Thính Hà đem chủ viện sườn phòng thu thập ra tới làm tiểu thư phòng. Về sau thêm mẫu giáo bé có thể ở tiểu trong thư phòng thêm. Triệu Hàm Chương không biết khác quan viên là như thế nào ăn Tết. Dù sao nàng chờ ăn Tết thời điểm còn mỗi ngày đều có công văn cùng thư tín muốn phê đâu, nhưng cũng không phải sở hữu công văn cùng thư tín nàng đều sẽ hồi. Tỷ như đề nghị triều đình tế thiên thư tín cùng công văn nàng liền tạm thời ném ở một bên, tế cái gì? Tế, tiểu hoàng đế hiện tại một không tự mình chấp chính, nhị không có tiền, không biết tế thiên đài bị lửa lớn một phen thiêu, muốn tế thiên đến tu đài sao? Nàng nếu là có tiền tu tế thiên đài, sẽ không có tiền tu xem tinh đài sao? Tấu chương xong, hết chương.